Huyền Nhu, mau đến đây với ta. Chương 36, em ở đâu? Anh nhớ em, gocchuyenaudio.com. Từ khi Hạ Ân chuyển hết tài sản cũng như công ty Hồng Hải cho Khiêm Nhẫn thì cô tự dưng biến mất không ai biết cô ở đâu. Tất cả các báo chí rầm rộ đưa tin về việc cô vạch tội vợ chồng ông bà Vương Tố Mẫn và Vương Tùy Lâm sát hại bố mẹ của cô. Vụ việc 32 năm trước được lật lại bởi Khiêm Nhẫn. Theo tuổi tác của Khiêm Nhẫn, anh mở cuộc họp báo nói rõ tất cả điều báo chí đang quan tâm và muốn thăm dò. Cuộc họp báo bắt đầu rồi. Chủ tịch Kim Anh mau vào đi. Cô thư ký lên tiếng nói với Khiêm Nhẫn. Tôi hơi khó hiểu tại sao anh lại muốn cho cánh báo chí biết về vấn đề em gái anh mất tích. Tôi muốn cho họ biết, em gái tôi nó chỉ đi du lịch thôi không hề mất tích. Còn nữa, tôi muốn cho hai kẻ sát nhân kia muốn ngóc đầu cũng không được. Phải đền tội, cánh báo chí thấy Khiêm Nhẫn bước vào phòng họp báo liền chụp ảnh và phỏng vấn một cách cạnh tranh với nhau. Xin hỏi, anh và cô Vương Hạ Ân có mối quan hệ như thế nào? Tại sao cô ấy lại lên án vợ chồng ông Vương người nuôi dưỡng cô ấy? Anh Khiêm Nhẫn, anh thật sự là anh trai của cô Hạ Ân sao? Nếu thật sự là như thế sao hai người lại có hôn ước của hai nhà? Xin anh trả lời câu hỏi. Nam phóng viên chen chúc đưa micro tới gần Khiêm Nhẫn khiến cho bảo vệ phải đứng dàn hàng để cản lại những phóng viên muốn chen lên trước. Mọi người bình tĩnh. Hôm nay tôi mở cuộc họp báo này để giải đáp tất cả các thắc mắc cũng như những câu hỏi mọi người đặt ra tại đây. Khiêm Nhẫn lên tiếng ngăn chặn bầu không khí hỗn loạn này. Vụ việc 32 năm trước đây là do Vương Tùy Lâm và Vương Tố Mẫn gây ra cho tôi khiến tôi và em gái. Bố mẹ phải xa nhau những 27 năm trời tôi mới gặp lại em gái là Hạ Ân. Khi hai nhà sắp xếp hôn lễ chính tôi là người đề nghị việc hỏi cưới Hạ Ân vì nghĩ em ấy là con gái của kẻ thù. Với mong muốn khi cưới sẽ trả thù họ cho họ biết cảm giác mất người thân là như thế nào. Nhưng ông trời thương anh em chúng tôi. Tôi bất ngờ đi qua phòng của Vương Tùy Lâm biết được chân tướng đã lập tức tìm em ấy để làm rõ mọi chuyện. Sau một cú sốc lớn và đau khổ em gái tôi đã dùng chút can đảm cuối cùng vạch tội của Vương Tùy Lâm và chuyển nhượng tài sản và công ty lại cho tôi. Khiêm Nhẫn trả lời, cô Hạ Ân đã mất tích sau chuyện này. Anh là anh trai của cô ấy có biết cô ấy hiện tại đang ở đâu không? Một phóng viên nữ lên tiếng. Sau khi con bé trải qua cú sốc và sự thật đau lòng con bé đã giao lại tất cả cho tôi sau đó ra nước ngoài du lịch rồi. Mọi thông tin đồn thổi việc em gái tôi mất tích là không có căn cứ cho nên mọi người hãy tuyên truyền đúng sự thật tránh ảnh hưởng tới em gái tôi. Không ai hỏi gì thêm nữa tôi xin kết thúc buổi họp báo hôm nay. Cảm ơn mọi người đã tới dự buổi họp báo này của tôi. Thư ký nhà cô ở đây lo nốt mọi chuyện còn lại. Tôi về trước đây có việc bận rồi. Hạ Ân em ở đâu? Tại sao lại không tới thăm anh? Kẻ ác bị trừng trị rồi sau này chúng ra ngoài muốn ngóc đầu lên cũng không được. Anh thật sự rất lo cho em. Anh em chúng ta xa nhau ngần ấy năm không lẽ chúng ta lại xa cách lần nữa sao? Khiêm Nhẫn bắt đầu tự trách. Cách trương,